Hồ Tế, chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 903, các người. Gương mặt ngọc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn đầy xấu hổ và tức giận. Đặc biệt là hai bên xé rách mặt, đằng sau còn có bóng dáng của bà cụ Đường, đây là điều mà Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn thấy. Dù sao đi nữa, bà cụ Đường cũng vẫn là bề trên, Đường Mộc Tuyết kính trọng bà ta, ai ngờ vì muốn nhắm vào mình bà cụ Đường lại cho phép Đường Hạo và Đường Dĩnh có thể dùng những thủ đoạn thấp hèn như vậy. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hai người, trong lòng Dương Tiêu có chút hối hận, nếu anh biết sẽ có chuyện thì lẽ ra khi ở Tây Song Bản Nạp anh phải trực tiếp giết chết hai anh em hung ác này. Dương Tiêu vỗ vai Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết nói thêm cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Vâng, Đường Mộc Tuyết thất vọng bước lên xe. Nhìn Maserati chậm rãi rời đi, Đường Hạo khinh thường nói. Hừ, hai đứa khốn kiếp chúng mày không trụ nổi mấy ngày đâu. Đúng vậy anh, ngày mai sau khi chúng ta ký hợp đồng mới với những khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được, nhà họ Đường sẽ không còn chỗ đứng cho Đường Mộc Tuyết nữa. Đường Dĩnh âm hiểm nói. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, như thể Đường Mộc Tuyết đã bị nhà họ Đường trục xuất. Ngồi trên xe, tâm trạng Đường Mộc Tuyết xuống dốc không phanh, cô không dám tin tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, không ngờ Đường Hạo và Đường Dĩnh lại không biết xấu hổ như vậy. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, bọn họ đều là châu chấu không chịu nổi mấy ngày, tin anh sẽ khiến bọn họ trả giá gấp 10 lần những gì mà bọn họ đã làm với em. Vâng, Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Nghe vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết trở nên bình tĩnh hơn, chỉ cần có Dương Tiêu ở bên cạnh cô, Đường Mộc Tuyết tin tưởng tất cả mưa gió không phải là trở ngại gì. Về đến nhà, Dương Tiêu tận dụng lúc Đường Mộc Tuyết đang tắm rửa gọi điện cho Lý Thần Chiến. Không phải bên anh có hacker hàng đầu sao? Tôi gửi cho anh một số thông tin của mấy người, anh tra rõ toàn bộ cả bối cảnh của bọn họ cho tôi, đặc biệt là những chuyện tình trăng hoa kia. Tôi hiểu thưa điện hạ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Làm xong tất cả chuyện này, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên. Đường Hạo, Đường Dĩnh và những khách hàng câu kê làm chuyện xấu, ngày mai chờ mà xem. Chuyện Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt thực sự khiến Dương Tiêu tức giận, vì Long Mũ bị thương nên Dương Tiêu đầy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn đàn áp nhà họ Đường lùi lại mấy ngày. Không ngờ Đường Hạo, Đường Dĩnh, bà cụ Đường lại chủ động làm chuyện bậy bạ, không biết xấu hổ, đừng trách Dương Tiêu anh không khách sáo. Sau khi tắm rửa xong, cứ chốc chốc điện thoại của Đường Mộc Tuyết sẽ vang lên. Đường Mộc Tuyết nhìn cuộc gọi, rồi lại nhìn những tin nhắn đe dọa của khách hàng gửi đến, cô thực sự rất đau lòng. Mộc Tuyết tắt máy đi ngủ đi, việc còn lại cứ giao cho anh. Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, tắt điện thoại nằm trên giường, bình tĩnh lại tâm trạng bồn chồn. Lý Thần Chiến làm việc rất hiệu quả, rất nhanh đã có được thông tin mà Dương Tiêu muốn. Dương Tiêu dặn dò, kiểm tra xem ngày mai ai sẽ đến tập đoàn y dược Đường Nhân, sau đó gửi tất cả thông tin tìm được cho gia đình bọn họ. Vâng, Lý Thần Chiến đáp, làm xong những việc này, trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười hấp dẫn. Chơi lửa với tôi, đáng tiếc các người chỉ dẫn lửa thiêu thân. Cách chương.